Chiến thần Trấn Quốc, chương 1846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1846. Bốn môn phiệt lớn nhất đúng là cực kỳ đáng sợ, hay là ba môn phiệt kia còn có người lợi hại hơn không chừng? Diệp Lâm Quân lẩm bẩm. Một lát sau, Diệp Lâm Quân và Bắc Thiên Vương đồng thời ngẩng đầu lên. Trong mắt bắn ra từng tia sáng lạnh lẽo. Ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng nhìn về một hướng. Họ nhận thấy được có người đến rồi. Một giây sau, giọng nói của Hoàng đế Tây Đường vang lên. Chàng trai trẻ tôi lại tới nữa rồi. Lần này, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy sự mạnh mẽ của môn phiệt Tây Đường. Cho cậu tâm phục khẩu phục gia nhập vào chúng tôi. Diệp Lâm Quân, không nói gì mà chỉ lắc đầu một cái. Thật là bám dai như đỉa. Bên ngoài biệt thự, mấy chục người của môn phiệt Tây Đường đồng loạt đứng thẳng. Những người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng lại rất sợ người đứng phía sau cùng. Người này mặc trường bào màu xanh, dáng dấp nho nhã hiền hòa, da rẻ trắng nõn mịn màng, có lẽ không đến 40 tuổi, nhưng ai có thể biết được ông ta đã quá 100 tuổi từ lâu. Thậm chí có người còn nghe được lời đồn rằng ông ta đã gần 200 tuổi. Nhưng trên mặt lại chẳng có một chút dấu vết thời gian nào lưu lại cả. Đây chính là tông sư mạnh nhất, người luyện võ sức khỏe dồi dào. Không chỉ làm chậm lão hóa mà thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể kéo dài tuổi thọ. Huống chỉ đây còn là người thuộc hàng mạnh nhất. Sống lâu như vậy cũng không có gì kỳ lạ cả. Cũng giống như chân nhân Trương Tam Phong trong truyền thuyết vậy. Ông ta chính là Hoàng Hải Bắc. Ông ta đi từng bước một đến phía trước. Sư điệt trưởng môn, là cậu ta à? Nghe xưng hô của Hoàng Hải Bắc đối với Hoàng đế Tây Đường, Diệp Lâm Quân càng ngày càng tin tưởng những lời đồn đại kia rồi. Chắc chắn lão già này đã gần 200 tuổi rồi. Hoàng đế Tây Đường lập tức gật đầu. Đúng vậy, chính là cậu ta. Chấm, chàng trai trẻ, ngông cuồng sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn. Diệp Lâm Quân nhìn Hoàng Hải Bắc. Nhóm lên chính trên áp truyện hô la nhé. Hoàng Hải Bắc cũng đang nhìn Diệp Lâm Quân. Hoàng đế Tây Đường thấy thế, nhìn Diệp Lâm Quân nói. Này chàng trai, cậu từng nói mình có thực lực có thể nhẹ nhàng chiến thắng bốn môn phiệt lớn nhất. Ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy bốn môn phiệt lớn nhất mạnh đến mức nào. Trận chiến này sẽ cho cậu biết môn phiệt Tây Đường là không thể chiến thắng. Càng sẽ cho cậu biết chênh lệch giữa hai bên là ở đâu. Cậu sẽ phải tâm phục khẩu phục gia nhập môn phiệt Tây Đường. Sư thúc giao cho người. Hoàng đế Tây Đường nói. Được. Hoàng Hải Bắc đánh giá Diệp Lâm Quân từ trên xuống dưới. Thiên tài mấy trăm năm không gặp. Quả thật có tư cách trở thành người nối nghiệp Ngũ Long Lạc Viện ti người trẻ tuổi. Nếu cậu bái tôi làm thầy, tôi có thể khiến cậu thực sự trở thành người có thể sánh ngang với Ngũ Long Lạc Viện. Nhận đồ đệ ư? Đám người của Hoàng đế Tây Đường cũng không nghĩ đến tình huống này. Có điều Hoàng đế Tây Đường đắc ý liếc Hoàng An Nhiên một cái như muốn nói. Chậm nói không sai đúng không? Cậu ta chính là hàng hot. Ai cũng muốn cướp cậu ta đi cả. Hoàng An Nhiên và những người khác đều cực kỳ khiếp sợ. Vì cả đời Hoàng Hải Bắc chưa nhận đồ đệ bao giờ. Trong môn phiệt Tây Đường có rất nhiều người đều xin Hoàng Hải Bắc nhận đồ đệ. Thậm chí Hoàng đế Tây Đường cũng muốn Hoàng Hải Bắc nhận con trai ông ta làm đồ đệ nhưng đều bị Hoàng Hải Bắc từ chối cả. Không nghĩ tới hôm nay, Hoàng Hải Bắc lại muốn nhận Diệp Lâm Quân làm đồ đệ. Nếu toàn bộ môn phiệt Tây Đường biết việc này thì khẳng định sẽ nổ tung mất. Chỉ như thế này thôi cũng đủ để thấy được khả năng tiềm tàng của Diệp Lâm Quân rồi. Cách chương.